Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5206, ảo ảnh trong mơ. Chương 5210, ảo ảnh trong mơ. Nhìn nhau liếc một chút, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng muốn thêm một điểm gì đó đi vào. Thế nhưng là, các nàng tỉ muội, từ có ký ức đến nay, liền cùng đại địa mẫu thần cùng một chỗ. Thâm cư ở cung điện dưới lòng đất bên trong, chưa từng có cùng bên ngoài giải tiếp xúc qua. Tới về sau, hai tỷ muội thành tựu thánh tôn về sau, liền dựa theo đại địa mẫu thần mệnh lệnh, rời đi cái kia phương thiên địa, bắt đầu ở hỗn độn chi hải bên trong sông sáo. Cả cuộc đời bên trong, chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không có thưởng thức qua giữa nam nữ, vui tươi nhất tư vị. Hiện tại, các nàng có lòng phải thêm chút gì, nhưng lại căn bản không biết làm sao thêm, cũng không biết cần phải thêm cái gì. Đối mặt thật lâu, Lãnh Ngưng hít vào một hơi thật dài nói, chỉ là nghĩ như vậy, là vĩnh viễn cũng nghĩ không ra. Thảo luận, cũng căn bản không có tác dụng gì. Dù sao, người ta đều không có nói qua yêu đương. Lẫn nhau ở giữa, hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể nghiên cứu thảo luận. Lúc cho tới bây giờ, các nàng duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, cũng là nhập hí, đem chính mình đại hoán đến cố sự bên trong đi. Chỉ có tự mình đi cảm thụ một chút, mới có thể hiểu tình yêu tư vị. Cũng chỉ có thật sự hiểu tình yêu tư vị, mới có thể chân chính, đem một bộ tác phẩm làm tốt. Hít vào một hơi thật dài, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng kiên nghị nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đồng thời mở ra huyễn cảnh. Phải biết, chân chính huyễn cảnh một khi mở ra, hắn uy lực to lớn, thế nhưng là không có gì sánh kịp. Một khi vào huyễn cảnh, sinh tử liền không ở nắm trong tay của chính mình. Mở ra chân thực huyễn cảnh về sau, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nhìn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó thân thể nhảy lên ở giữa, hóa làm hai đạo năm màu chùm sáng, đầu nhập vào huyễn trận bên trong. Cùng một thời gian bên trong, trong mật thất Chu Hoành Vũ, cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Cùng Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng khác biệt, Chu Hoành Vũ là nói qua yêu đương, thậm chí, hắn nắm giữ qua yêu mến. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng hai tỷ muội tưởng tượng ra cố sự. Tuy nhiên vô cùng thê mỹ, nhưng lại quá mức thuần khiết, quá mức mộng huyễn, hoàn toàn không có chân tình thực cảm giác. Chính thức cảm động người là kịch tính, mà không phải nhân vật bản thân. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không tiện, tự tiện tăng thêm rất nhiều thân mật hí. Nếu không, Chu Hoành Vũ ngược lại không phải là quá quan tâm. Thế nhưng là, ai biết Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng có thể hay không hiểu lầm. Vạn nhất các nàng coi là, Chu Hoành Vũ là đang mượn cơ hội chiếm tiện nghi, tư tưởng quá mức dơ bẩn. Cái kia Chu Hoành Vũ thật là khóc không ra nước mắt. Đã phương diện này không thể suy tính lời nói. Như vậy, biện pháp duy nhất, cũng là tăng cường Thủy Nguyệt công tử biểu diễn. Cái này không chỉ là biểu lộ cùng thân thể, càng có mắt hơn thần, thậm chí trên linh hồn biểu đạt. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Chu Hoành Vũ không phải Thủy Nguyệt công tử. Hắn không có tự mình trải qua cái kia hết thảy. Hắn cũng vô pháp cảm nhận được Thủy Nguyệt công tử cảm thụ. Chu Hoành Vũ biết, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là tự mình tiến vào huyễn cảnh, tự mình đi cảm thụ một chút. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thần niệm khẽ động ở giữa, nguyên thần phiêu đãng mà ra, hướng về cái kia huyễn trận bay đi. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, ba đạo chùm sáng gần như đồng thời đâm vào trong ảo cảnh. Cùng lúc đó, to lớn huyễn trận, im ắng vận chuyển, vì gắng đạt tới chân thực, cũng vì rõ ràng, trải nghiệm một lần Thủy Nguyệt công tử cảm thụ. Tại Chu Hoành Vũ tiến vào huyễn trận đồng thời, đem 3000 thiên đạo pháp tắc, liền tại huyễn trận phía trên. Thả mắt nhìn đi, 3000 đạo nhan sắc khác nhau, ngũ thải tân phân xiềng xích, từ trong hư không dò ra, từng cái đâm vào 5 màu huyễn trận bên trong. Theo 3000 thiên đạo pháp tắc rót vào, trong một chớp mắt, toàn bộ huyễn trận, từ hư huyễn, biến thành chân thực. Tuy nhiên loại này chân thực chỉ là tính tạm thời. Một khi 3000 thiên đạo pháp tắc bóc ra, huyễn cảnh liền một lần nữa về là hư ảo. Thế nhưng là chỉ riêng giờ khắc này mà nói, này phương huyễn trận đã biến thành một phương chân thực tiểu thế giới. Khi tiến vào phương thế giới này trước đó, nhất định phải từ bỏ tất cả ký ức. Thẳng đến huyễn trận sau khi kết thúc, ký ức mới có thể khôi phục. Sở dĩ như vậy thiết trí, cũng là không có cách nào. Cái này kỳ thực cũng là nhập hí. Nếu như không quên mất mình, lại như thế nào nhập hí đâu? Biết rõ hết thảy đều là giả, lại làm sao có thể thay vào chân tình? Làm sao có thể nắm giữ chân thật nhất cảm thụ đây? Đương nhiên, ký ức tuy nhiên tạm thời phong ấn, nhưng là ảo cảnh thiết lập, lại không cách nào cải biến. Vô luận như thế nào, kịch tình nhất định sẽ dựa theo huyễn cảnh cố định quỹ đạo, đi chậm rãi vận hành. Mà cái này ảo cảnh chủ đề, cũng là 4 chữ lớn, chí tử không đổi. 4 chữ này, hoàn mỹ thuyết minh Thủy Nguyệt, Cẩm Lý, cùng vị hôn thê của hắn. Chí tử không đổi 4 chữ này. Cũng là đối 3 người tốt nhất khắc họa. Huyễn trận thật nhanh vận chuyển, hào quang 5 màu, vô cùng sáng chói. Huyễn cảnh bên trong thời gian pháp tắc nhanh vô cùng nhanh. Huyễn cảnh bên trong ảo cảnh tiểu thảo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành lấy. Mấy hơi thời gian, liền dài đến cao hơn nửa mét. Sau đó liền bắt đầu khô héo, đổ rạp, hư thối. Sau đó mới 1 năm đến, mới cỏ non lần nữa nhanh chóng sinh trưởng bắt đầu. Thủy gia đại trạch viện bên trong, hạ nhân khẩn trương bận rộn, từng tiếng thanh âm thống khổ từ trong phòng truyền ra. Chỉ chốc lát, một đạo thanh thúy anh hài khóc nỉ non âm thanh từ trong phòng vang lên. Chúc mừng lão gia phu nhân, là cái tiểu công tử. Bà đỡ vui mừng nói. Cái gì? Bà đỡ thanh âm chưa dứt, một đạo hoan hỉ giọng nam liền vang lên. Cái gì? Là nam hài sao? Ha ha ha, ta Thủy gia rốt cục có hậu. Hoan hỉ tiếp nhận bà đỡ ôm tới anh hài. Thủy gia gia chủ vô cùng hoan hỉ, nhẹ nhàng đem anh hài ôm vào trong tay, gương mặt cẩn thận, thật là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Cái kia cỗ cao hứng sức lực thì khỏi nói. Hoan hỉ ở giữa, Thủy gia gia chủ trước tiên ôm lấy tiểu công tử, bước nhanh chạy tới gian trong. Thả mắt nhìn đi, gian trong mộc trên mặt ghế ngồi ngay thẳng một cái râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này tuy nhiên không phải Thủy gia gia chủ, lại là Thủy gia lão tổ tông. Thủy gia đúng là hắn một tay thành lập, đồng thời phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, Thủy gia trưởng tôn nhất định phải lão tổ đặt tên, nhận lấy Thủy gia dòng chính trưởng tôn. Cái kia Thủy gia lão tổ vô cùng hoan hỉ, khoảng cách gần nhìn qua, cái kia anh hài giống như ở trên bầu trời trăng sáng đồng dạng, trong sáng mà vừa đáng yêu. Trầm ngâm nửa ngày, Thủy gia lão tổ nói, đứa nhỏ này thì kêu Thủy Nguyệt đi. Ngoặc kép, nghe lão tổ đặt tên, Thủy gia gia chủ cảm giác có chút không đúng. Danh tự nghe, làm sao giống một cái nữ hài tên a? Bất quá, nếu là lão tổ đặt tên, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mặc kệ phù hợp không thích hợp, lão tổ đặt tên, không người dám đổi, cũng không biết có phải hay không tên quan hệ. Thủy Nguyệt càng dài càng thanh tú, càng dài càng tuấn mỹ. Xuyên qua nữ hài tử y phục, đơn giản so nữ hài tử còn mỹ lệ hơn. Bất quá may ra, Thủy Nguyệt vẫn là vô cùng bình thường. Mỗi tiếng nói cử động đều là nam tính hóa, vô cùng có nam tử hán khí khái. Tiểu Thủy Nguyệt mỗi một ngày trưởng thành lấy, thẳng đến có một ngày, phụ thân đưa hắn một đầu cửu thải cẩm lý. Ngay tại Tiểu Thủy Nguyệt đem cửu thải cẩm lý cất vào hồ cá bên trong, bày ở đầu giường đồng thời, Thủy gia lão tổ vì hắn định một mối hôn sự. Bên này, Tiểu Thủy Nguyệt vừa mới đem hồ cá đặt ở đầu giường, cha của hắn liền đi đến, mang theo hắn đi ra tộc lễ đường. Ở nơi đó, Tiểu Thủy Nguyệt thấy được một cái phấn trang ngọc trác tuyệt mỹ thiếu nữ. tại Thủy Gia lão tổ chủ trì dưới, Tiểu Thủy Nguyệt cùng cái kia phấn trang ngọc trác, nhưng lại vô cùng lãnh diễm thiếu nữ, quyết định hôn ước, chỉ đợi Thủy Nguyệt chứng được thánh tôn chi đạo, liền sẽ thành hôn. Huyền Thiên thế giới bên trong, Huyền Thiên huyễn trận nhanh chóng vận chuyển. Huyền Thiên thế giới một hơi chính là Huyền Thiên huyễn trận một ngày. Hết thảy đều còn như ảo ảnh trong mơ đồng dạng, không ngừng sinh diệt lấy. Hết chương.